Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65 vs A Long Băng Hải Tặc. 3. Bụi mù tán đi. A Long đầy bụi đất đứng lên. Hắn tình trạng rất kém cỏi. Trên người áo sơ mi hoa cùng trên đầu màu nâu mái vòm mũ cũng vỡ vụn không chịu nổi. Thái dương bên trên máu tươi chảy ròng. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm theo gương mặt chảy xuống máu tươi. Tiếp lấy khoa trương cười to. Ha ha, người cũng chẳng có gì ghê gớm. Trái ác quỷ năng lực giả nhược điểm quả nhiên là không cách nào bù đắp. Chỉ là một chút xíu nước biển liền đem các ngươi làm cho chật vật như vậy không chịu nổi. Cười chết người. Đúng vậy a, chết cười cá. Bắc Ghi sờ lên trên người mấy cái bị nước mũi tên đạn đánh tan mảnh vết thương nhỏ. Đau cũng không phải rất đau. Chỉ là bị nước biển đập nện về sau. Có một loại cảm giác không thoải mái. Người liền tiếp tục tại ngoài miệng khoe khoang đi. A Long cười lạnh một tiếng. Phù phù một tiếng lại xông vào trong ao. Thân ảnh lần nữa biến mất. Một lát sau, cũng không thấy A Long thân ảnh xuất hiện. Bác Ghi ánh mắt không khỏi rơi vào cõng vẫn còn đang hôn mê mi cơ cùng thu chiến đấu Suriba trên thân. Lớn tiếng nhắc nhở. Uy, Suriba. Chỉ là dứt lời. A Long sắc bén thân ảnh ở trong nước nhảy ra. Cả người như một thanh lợi kiếm bay thẳng Suriba. Suriba động tác nguyên bản 10 phần linh hoạt. Chỉ là hiện tại kéo lấy một cái hôn mê mi cơ. Thân hình không khỏi chậm rất nhiều. Đang bị thu một phát tiếp lấy một phát thủy thiết pháo dây dưa. Cho dù là cảm nhận được phía sau phong thanh. Dưới tình thế cấp bách. Khó mà né tránh. Chỉ có thể đem thân thể có chút tránh ra bên cạnh. A Long một cái gai sắc. Trong nháy mắt tại Suriba không có chút nào phòng bị bên hông phá vỡ một đạo dài nhỏ vệt máu. Thân thể của hắn theo quán tính tiếp tục hướng bên trên bay đi. Trên tay nước đọng đột nhiên quăng về phía Suriba. Đem nó vô tình đánh rơi ở trong nước biển. Ha ha ha, tại A Long tiếng cười đắc ý bên trong. Bác Ghi ánh mắt nặng nề. Lập tức xử xuất lam cước. Một đạo trảm kích khí lưu đá hướng có chút lười biếng cùng kiệt lực chụt. Thu bước chân bất ổn, thân thể thoáng trì trệ, liền bị tùy theo mà đến khí lưu đánh vào ao nước. A Long tiếng cười im bặt mà dừng, thân thể trên không trung lăn mình một cái, rơi trên mặt đất, hắn ý thức được, nếu như không thể đem trước mắt cái này cái mũi đỏ hải tặc giải quyết hết. Làm lại nhiều những chuyện khác cũng là dư thừa. Nước biển, chỉ cần lại đến một chút nước biển liền có thể đưa ngươi đưa vào địa ngục. Nói, A Long nhạt làn da màu tím bên trên chậm rãi tiết ra mang theo cỗ tanh vị mặn giọt nước. Ngư nhân có thể dùng tay bắt được nước trong không khí. Ở trong biển cũng có thể dùng thân thể thích hợp bắt giữ đến một chút nước biển. Tiếp xuống, liền để ngươi biết chủng tộc chi ở giữa chênh lệch. Trong lòng bàn tay hắn nước biển bắn ra mấy trăm đạo giọt nước. Phong bế Bác Ghi hành động phương hướng. Nhanh chóng hướng về đã đâm đi. Bác Ghi thao túng hạt cắt hóa trình độ thân thể nhanh chóng ở chung quanh lượn vòng. Hóa thành một đạo đáng sợ thân thể gió lốc. Đem chung quanh mấy thước nước mưa cuốn vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hướng về phía trước phóng thích. Hình thành một đạo nước mưa bình chướng. Chậm lại đánh tới nước mũi tên đạn lực đạo. Vô dụng, vô dụng. Chấn kinh Bác Ghi toàn thân chia ra thành loại này mức độ nhỏ suy nghĩ tại A Long trong đầu. Chỉ là một cái thoáng mà qua. Thân ảnh của hắn theo giọt nước trong chốc lát xông qua cái này lớp bình phong. Dính đầy lấy nước biển hai tay hướng không trung nhỏ vụn bọt thịt chộp tới. Mắt thấy là phải chỉ những thứ này bọt thịt rảo vào tay tâm. Bên phải nước mưa bên trong một chút xíu mảnh hạt nhỏ phút chốc tạo thành một cái chân bộ. Một cái thối tiên hướng phía A Long huyệt thái dương đột nhiên đánh tới. A Long thân thể như ra khỏi nòng đạn pháo. Bị đánh phía quảng trường cao lầu. Oanh, lâu bên trong trần nhà đổ sụp. Vách đá nện như điên rơi xuống. Bụi sột sột mà xuống. Bác Ghi ở trên người tất cả bộ vị một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Mặc dù chủ động hạt cắt hóa sẽ tiêu hao không ít thể lực. Nhưng là nước biển mang tới áp lực sẽ giảm yếu rất nhiều. Trong phòng thời gian rất lâu không có động tĩnh. mà trong sân rộng ao nước mặt ngoài có thể nhìn thấy nhạt xóa một đạo huyết sắc. Cũng không biết là ai máu. Rốt cục, trong lâu đổ sụp chỗ đi ra bóng người. Cầm trong tay to lớn cái cưa Trảm Phong. Thật sự là chịu đánh. Bác Ghi ở trong lòng yên lặng nói một câu. Cùng động tác nhanh nhẹn như thích khách Kuro so sánh. A Long càng giống là máu dày phòng cao xe tăng. Nguyên tắc bên trong cũng đích thật là như thế. Kuro chỉ là chịu lắp phi mấy lần. Yếu ớt thân thể liền gánh không được đập nện. Mà A Long để lắp phi đánh mấy bộ tổ hợp quyền. Nhìn qua còn cùng người không việc gì giống như. Tại cái này sinh tồn lớn hơn chuyển vận hoàn cảnh lớn dưới. Xe tăng là muốn so thích khách lợi hại. A Long hai tay chống chọi Trảm Phong. Nhanh chóng mà đánh tới Bắc Ghi. Tựa hồ bởi vì nổi giận. Đã mặc kệ loại vũ khí này phải chăng đối với đối phương hữu hiệu. Chỉ muốn hung hăng phát tiết nội tâm bạo động cùng căm hận. Phá hư hết thảy trước mắt. A Long quảng trường bên ngoài tường giáo. Một cái quýt mái tóc màu vàng thiếu nữ lưng dựa ở trên tường. Thon dài hai chân nghiêng chi trên mặt đất. Nàng hơi khẽ rũ xuống đầu. Trên mặt không có quá nhiều vui sướng. Cũng không có lộ ra đối trong quảng trường tình hình chiến đấu cảm thấy thần sắc khẩn trương. Chung quanh khí thế dâng cao thôn dân cùng nàng ở giữa tựa như là có một đạo bình chướng vô hình. Không có chút nào đối nàng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đạo tiếng bước chân truyền tới. Tóc dài che kín nửa gương mặt kiếm khách trong tay kéo lấy không biết sống chết Bạch Tuộc ngư nhân. Đi tới. Ở lại tại trước mặt của nàng. Người chính là Nami đi. Nami dương mi mắt. Im lặng không lên tiếng nhìn trước mắt kiếm khách. Kabaji không vội không chậm nói. Bác ghi thuyền trưởng tới nơi này mục đích tựa hồ là ngươi. Bất quá ta không nhìn ra được ngươi có cái gì đáng giá tán thưởng địa phương. Mặc dù chúng ta thực sự rất thiếu hoa tiêu. Nhưng là ở trên thân thể ngươi nhìn không ra một điểm muốn trở thành trong chúng ta một viên manh. Mối, làm sao lại thế? Nami cưỡng ép gạt ra vẻ tươi cười. Vội vàng giải thích, bác ghi thuyền trưởng nguyện ý giúp ta. Nhóm đánh bại A Long, chúng ta mỗi người hết sức mang ơn. Hắn nhưng là anh hùng. Chỉ muốn cái này A Long đế quốc bị phá hủy. Ta, khẳng định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Thật sự là không đúng trọng tâm. Kabaji không nói thêm lời. Một mình vượt qua Nami. Ti nói ngay từ đầu là quyết định dùng bắt giữ ngư nhân xem như trao đổi thẻ đánh bạc. Thế nhưng là chiến đấu tiến triển đến loại này kịch liệt trình độ. Cái này cái nửa chết nửa sống người Bạch Tuộc chất. Tựa hồ không có giá trị lợi dụng. Hắn ánh mắt dừng ở trong sân rộng. Chỉ gặp ao nước biên giới trèo leo ra ngoài một cái toàn thân ướt sũng thiếu niên. Sau lưng cõng không ngừng hắc nước thiếu nữ. Có chút gian nan mà đi lên bờ. Miệng lớn thở hồng hộc. Trận chiến đấu này cũng phân ra được thắng bại. A Long quảng trường cao lầu kia mặt đại biểu cho máu tanh màu đỏ cùng đại biểu bạo lực cùng bóng. Ma màu đen hải tặc cờ xí. Đang dần dần hạ mưa lớn nước cùng mặt biển thổi tới sương mù bên trong. Trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ là nương theo lấy dưới đáy chấn động đột nhiên ra tốc phiêu nhanh chảy qua. A Long nổi giận vung vẩy Trảm Phong. Đuổi theo Bắc Ghi khắp nơi phá hư toàn bộ quảng trường. Hắn đã mất lý trí. Huy động một cái tay phát cầm to lớn cái cưa chém ngang. Một cái tay khác phát theo nhau mà tới. Tích ra một vũng nhỏ nước biển như shotgun quét bắn tới. Khắp nơi đều là mặt đất vỡ vụn vết tích. Lít nhà lít nhít khe hở giống như là không ngừng kéo dài mạng nhện. Nguyên tắc bên trong A Long tựa hồ không có dạng này ra chiêu qua. Là. Hẳn là trận này đáng ghét mưa to cho đối phương tăng thêm một cái không nhỏ, bắp. Bác ghi hai chân tại mặt đất dẫm đạp hướng lui về phía sau mở mấy chục mét. Chợt tại phần bụng dùng sinh mệnh quy hoàn tích lũy sức mạnh. Đột nhiên đem nửa người dưới nhanh chóng lượn vòng tách rời. Đón đỡ trong không khí bay vụt mà đến như viên đạn giọt nước. Trên đùi phá vỡ mấy đạo miệng máu tử về sau. Tiếp theo càng thêm mau lẹ bắn vọt. Làm cước, bánh rán công kích, xoay tròn nửa người dưới tại sắp tiếp cận A Long thời điểm. Phút chốc bắn ra một đạo trảm kích khí lưu, trải qua lực ly tâm ra tốc sau trảm kích khí lưu. Tốc độ so bình thường còn nhanh hơn gấp 2-3 lần. ôm lên chung quanh hạt mưa đánh vào trở tay không kịp A Long ngực. Phốc, máu tươi nở rộ, lần này lấy quả thực thực địa phá vỡ A Long làn da. Tại hắn chỗ ngực bụng lưu lại một đạo gần như nửa mét dài nhỏ vết thương. Nếu như là người bình thường nhận lấy loại trình độ này tổn thương, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương đến không có có dư thừa khí lực hành động. Nhưng dù sao đối phương là Đông Hải bá chủ, mang theo vết thương thân thể hướng về sau đánh lui mười mấy mét, lại như linh cẩu điên cuồng nhào trở về, tựa như là tù trong lồng thú bị nhốt, làm trước khi chết dãy giụa, dính đầy nước biển tay phát cầm thật chặt tại Bắc Ghi Lưu trên không trung. Còn chưa kịp bay trở về một cái chân bên trên, sắc bén bén nhọn răng hung hăng cắn vào xuống dưới. Trên bàn chân kịch liệt đau đớn y nguyên có thể rõ ràng truyền vào trong đầu. Bắc Ghi kêu lên một tiếng đau đớn. Một cái khác không có bị quản chế chân từ nửa người dưới lần nữa tách rời. Phút chốc giơ cao tại trong giữa không trung, đập ầm ầm hướng A Long kia không chịu buông ra đầu. Phóng thích ra hắn lực lượng toàn thân. Oanh! Tiếng vang ầm ầm như bình mà sấm sét. Ở đây tất cả mọi người bị giật nảy mình. Chung quanh bụi đất tràn ngập. Tầm mắt không rõ. Tại nước mưa cọ rửa bên trong, bụi mù tiêu tán, rốt cục có thể nhìn thấy lấy A Long làm tâm điểm bị đánh chìm bề sâu chừng 3 mét to lớn hố tròn. Hiện lên hình nửa vòng tròn hướng phía ngoài kéo dài. Tròn trong hầm A Long kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cái mũi bị ngoại lực bẻ gãy. Hắn giãy giụa hai tay chi đĩa, thế nhưng là rốt cuộc bất lực đứng lên, thân thể dán tại trên mặt đất một lay một cái, ngay cả xoay người khí lực cũng không có. A Long, bị đánh bại, Bắc Ghi thuyền trường thắng bén, chúng ta rốt cuộc tự do, chúng ta có hay không có thể không cần giao nạp nặng nề thuế. A Long kia xâm nhập lòng người. Đáng sợ hình tượng và bây giờ bất lực động đậy thân thể hình thành mãnh liệt thị giác hiệu quả. Không ngừng đánh thẳng vào làng Kokoyashi thôn dân nội tâm. Bọn hắn rụi rụi con mắt. Cho dù là nội tâm kỳ vọng, nhưng là chân chính nhìn thấy màn này, ngược lại không thể tin được. Bắc Ghi nửa người dưới thu hồi lại, hướng A Long đi tới. Cùng thân thể sát nhập về sau, trên chân chỗ đau trực tiếp truyền vào trong đầu. Trận chiến đấu này đánh thời gian rất lâu. Nami, ánh mắt của hắn rơi vào đứng tại cửa chính chỗ ngẩn người màu da cam mái tóc thiếu nữ. Trên thân, mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy vị này nguyên băng hải tặc mũ rơm hoa tiêu, nhưng là có thể có loại này tướng mạo, cũng chỉ có thể là Nami. Nửa người trên mặc xanh nhạt điểm lấm tấm sâu áo, nửa người dưới là bảy phần quần bó. Tại âm u dưới bầu trời, mắt cá chân kia một phần trắng nõn càng thêm rõ ràng. Chỉ là cùng cái này thân có chút gợi cảm quần áo khách quan. Trên mặt kinh ngạc lấy thật lâu không cách nào phục hồi như cũ thần sắc ngược lại không hợp nhau. Bắc Ghi không vội mà xử lý A Long. Ngược lại đem trên mặt đất một chiếc đao sắt đá phải Nami trước mặt. Cho ngươi một cái tự tay cơ hội báo thù. Có cái gì còn có thể so chính tay đâm cừu nhân tới càng sảng khoái. Nami hơi khẽ run thân thể, nhặt lên trên đất đao sắt, hai tay cầm, căm hận đi hướng về phía A Long. Chính là cái này nam nhân, giết chết Bèo Me, làm cho cả thôn đều lâm vào khủng hoảng cùng không chịu nổi gánh nặng thu thuế bên trong. Mình nằm mộng cũng nhớ muốn giết chết cái này cái nam nhân. Cái này mang đến cho mình dài đến 8 năm địa ngục sinh hoạt nam nhân. Nàng giơ đao lên, cao hơn cổ. Đao nhọn mang đối hướng về phía chỉ còn cuối cùng một chút xíu ý thức A Long. Đem hết toàn lực đâm xuống dưới. A Long quảng trường hiện lên một đạo bạch quang. Oanh, sét đánh. Mũi đao cắm vào A Long thân thể cái khác trên đất đá. Nami vô lực ngồi quỳ chân. Nước mắt không ở lại rơi. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta làm không được. A Long phá hủy thôn của ta. Nhưng là nếu như giết hắn, ta không liền trở thành giống như hắn tàn khốc người sao? Ta không muốn làm dạng này người. Bắc Ghi nhìn xem Nami im lặng không nói. Đây thật là một cái đặc lập độc hành hải tặc tiểu thâu. Yêu yêu đọc sách, hắn dùng chân đem trên mặt đất đao sắt bốc lên. Cầm ở trong tay, kiên trì bản tính là chuyện tốt. Thế nhưng là Uốn Cong thành thẳng lại coi là chuyện khác. Đào quang tại nước mưa bên trong sáng lên. Bất thiên bất ỷ đâm vào A Long hậu tâm. Đâm vào mặt đất. Huyết thủy từ A Long ngực chảy ra. Thuận mặt đất càng để lâu càng nhiều. Đọng lại thành vũng máu. A Long con mắt dần dần mất đi thần sắc. Biến thành xám trắng. Tốt. Bác ghi giang hai cánh tay. Hướng lên trước mắt hết thảy mọi người lớn tiếng nói. Các ngươi, từ giờ trở đi, giải phóng, tự do, giải phóng. Tại A Long bỏ mình một nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng khối kia vừa khẩn trương, ưu sầu đồng thời lại kỳ vọng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Vung tay hô to, chúng ta rốt cục thoát khỏi A Long thống trị. Nhảy cẫng hoan hô thanh âm liên tiếp. A Long quảng trường cao lầu không có sụp đổ. Mái nhà cờ xí còn tại theo gió tung bay. Nhưng là làm lãnh tụ tinh thần A Long tại thời khắc này mất đi sinh mệnh. Triệt để tử vong. A Long đế quốc. Đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tại mọi người gieo hò bên trong. Kabaji đi tới. Trong tay níu lấy bối rối thất thố hải quân sĩ quan. Bác ghi thuyền trưởng. Con chuột này xử lý như thế nào? Nha. Lại gặp mặt. Lão hỏa kế. Bác ghi dơ lên mắt thấy hướng chuột thượng tá. Cũng không phải rất để ý trêu đùa. Bác ghi thuyền trưởng. Hắc, hắc, hắc. Chuột cười xấu hổ. Nguyên lai tưởng rằng hai cái băng hải tặc đến cái song song bại vong. Hắn tốt thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng mà ai biết. Trận trên mặt tình huống cùng hắn tưởng tượng rất có xuất nhập. Bác ghi nói. Đem hắn cùng đám kia ngư nhân bắt giữ cùng một chỗ đi. Về phần nên làm cái gì? Để nhóm này chính bọn hắn xử lý đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắp mở tinh đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.